Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 919, chương 923, đột phá. Ngụy Thánh Hậu Kỳ, chúng sinh đại đạo, địa ngục thế giới Thâm Uyên. Địa ngục Thâm Uyên chi chủ há mồm liền đem trong tay đại đạo chi cơ nuốt vào, sau đó tầm mắt nhìn vòng quanh ở dần dần băng giải địa ngục thế giới Thâm Uyên. Dù gì nói, trên thực tế, chín đại đại thiên thế giới tạo thành cực kỳ vững chắc căn cơ. Ở chín đại đại thiên thế giới toàn bộ đều tồn tại thời điểm. Hỗ trợ lẫn nhau là chống đỡ vũ trụ chín trụ cột lớn. Bởi vì chín đại thiên thế giới nối thành nhất thể, tạo thành hô ứng, cho nên ở khi đó, coi như là Ngụy Thánh Hậu Kỳ, cũng không thể nào làm được phá hủy đại thiên thế giới. Sẽ gặp phải to lớn cắn trả, có vẫn lạc nguy hiểm. Hơn nữa, ở khi đó, Ngụy Thánh Hậu Kỳ tồn tại cũng không chỉ là 6 vị. Theo thứ nhất đại thiên thế giới, hồng hoang, bể tan tành, chín đại đại thiên thế giới thăng bằng bị đánh vỡ, không cách nào tạo thành hoàn mỹ tuần hoàn. Đến bây giờ, đại thiên thế giới đã hủy diệt gần nửa, ta đây mới có thể bằng vào sức một mình phá hủy địa ngục Thâm Uyên, dựng dục đại đạo chi cơ. Quét địa ngục Thâm Uyên chi chủ rời đi, hắn rời đi sắp hủy diệt địa ngục Thâm Uyên. Cứ như vậy không chút do dự từ bỏ dĩ vãng đi theo hắn đám ác ma. Bên kia, kỳ huyễn thế giới vị diện, kỳ huyễn chi chủ vẫn còn ở yên lặng chờ đợi, đại đạo chi cơ, dựng dục. Đỗ Lân Đảo cất giấu tự thân, chờ đợi tranh đoạt cơ hội. Cơ giới thế giới tinh vực, ma thánh cùng cơ giới chi chủ chiến đấu vẫn còn ở kéo dài. Đem cả thế giới phá hủy tan tành. Thiên đạo hiển hóa thân theo thế giới bể tan tành, khí tức càng phát ra yếu ớt. Tu chân đại thế giới chi chủ ngồi xếp bằng ngồi ở giữa trời cao, đang đợi đại đạo chi cơ sinh ra. Có từng vị tu chân đại thế giới ngụy thánh tới ra mắt tu chân đại thế giới chi chủ, hướng tu chân đại thế giới chi chủ nhờ giúp đỡ cứu tu chân đại thế giới, nhưng mà bọn họ nhưng không biết, tạo thành hết thảy các thứ này kẻ cầm đầu chính là bọn hắn sở cầu giúp tồn tại. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, bọn họ tựu không khả năng được đáp lại. Trong vũ trụ, ông, địa ngục Thâm Uyên chi chủ đi tới vũ trụ chi hải. Tiến vào trong đó một tòa, thành trì. Ở nơi này, thành trì, bên trong. Hắn ở luyện hóa cùng khống chế địa ngục thế giới Thâm Uyên đại đạo chi cơ. Khi hắn thành công xuất quan lúc, chính là hắn mở ra hành động thời điểm. Thế giới địa cầu, chủ thần điện, vào giờ phút này, Mạc Bất Phàm cũng đã đến cuối cùng rồi. Từ hắn bế quan đến bây giờ, đã qua đem gần một tháng, tam phần đại đạo chi cơ đã bị hắn toàn bộ hấp thu. Giờ khắc này, hắn đối vũ trụ đại đạo cảm ngộ đã đạt đến cực hạn. Ở tam phần đại đạo chi cơ dưới sự hỗ trợ, hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ vũ trụ đại đạo huyền ảo. Đương nhiên, muốn đột phá đến Ngụy Thánh Hậu Kỳ, còn cần đem hoàn chỉnh vũ trụ đại đạo chuyển hóa thành tự thân đồ vật. Dung nhập vào từ sau lưng, mới có thể chân chính nắm giữ. Cũng tỉ như cơ giới chi chủ hoàn toàn lĩnh ngộ vũ trụ đại đạo sau, nắm giữ cơ giới đại đạo uy năng, ma thánh nắm giữ ma thần đại đạo uy năng, Đỗ Lân Đạo nắm giữ hỗn độn đại đạo, vân vân. Như vậy, ta đại đạo vậy là cái gì? Mạc Bất Phàm rơi vào trầm tư. Hắn yêu cầu cảm ngộ tự thân, cảm ngộ tự thân bản chất, cảm ngộ tự thân các loại. Sau đó từ trong lĩnh ngộ thuộc về tự thân, đại đạo. Giống, thần thú gào thét, Mạc Bất Phàm phảng phất thấy được trong cơ thể mình. Truyền ra vô số thần thú tiếng gào thét, vô số loại thần thú hiển hóa, bay lượn chân trời, qua lại vũ trụ. Thần thú đại đạo, rất mạnh, cổ lực lượng này rất mạnh. Không, Này là không phải ta nghĩ muốn. Mạc Bất Phàm lắc đầu. Cheng, ngay sau đó, tiếng kiếm reo. Mạc Bất Phàm trong cơ thể truyền ra tiếng kiếm reo. Đó là vô thượng đại đạo kiếm hiển hóa. Vô tận sắc bén, đủ để chém rách vũ trụ. Khó mà hình dung tuyệt cường. Kiếm, kiếm đại đạo, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm từ bỏ. Đây là đem, kiếm, diễn hóa đến cực hạn rồi. Diễn hóa đến trung cực. Loại này lực công kích đạt tới chân chính kinh khủng cực hạn. Một kiếm ra, vạn đạo diệt, nhưng Mạc Bất Phàm hay lại là từ bỏ. Ngay sau đó, kiếm, đao, thương, côn, chờ chút, thập bát loại binh khí. Vào giờ khắc này từng cái một hiển hóa. Binh khí đại đạo. Không đúng, Mạc Bất Phàm còn bất mãn ý. Thời gian trôi qua, Mạc Bất Phàm nắm giữ các loại lực lượng. Cũng diễn hóa ra rồi các loại đại đạo. Thiên địa linh hỏa diễn hóa ra, vạn hỏa đại đạo. Ngự thú phương pháp diễn hóa ra, thống ngự đại đạo. Thế giới phân thân diễn hóa ra, thế giới đại đạo. Nhưng mà, Mạc Bất Phàm cũng không có lựa chọn. Đúng rồi, lúc này, Mạc Bất Phàm đột nhiên hiểu ra. Bất kể là thần thú đại đạo, kiếm đại đạo, binh khí đại đạo, thế giới đại đạo, vạn hỏa đại đạo, vân vân các loại, những thứ này đều là ta nắm giữ lực lượng a. Cho nên ta tại sao phải lựa chọn? Có đôi lời nói, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, mà ta, toàn bộ đều muốn. Giờ khắc này, Mạc Bất Phàm hiểu ra tự thân, thần thú, vô thượng đại đạo kiếm, thập bát loại binh khí, thiên địa linh hỏa, thế giới phân thân, vân vân các loại, toàn bộ hiển hiện ra, sau đó toàn bộ hòa tan vào rồi Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Vào giờ khắc này, Mạc Bất Phàm đang phát sinh thuế biến, đây là cực điểm thăng hoa cùng thuế biến, ở từ Ngụy Thánh Trung Kỳ vượt qua đến Ngụy Thánh Hậu Kỳ. Chân linh, linh hồn, nhục thân, ba người chân chính hợp là một thể. Đây chính là cảnh giới mạnh nhất. Ta nói gần chúng sinh. Ông, Mạc Bất Phàm quanh thân xuất hiện vô tận huy hoàng. Sau lưng hắn, hiển hóa ra vô số bóng người. Thần thú, thế giới, binh khí, vạn linh, chúng sinh hiển hóa. Chúng sinh đại đạo. Mạc Bất Phàm cảm ngộ cũng nắm giữ chính là chúng sinh đại đạo. Thời gian trôi qua, sau mấy ngày, Mạc Bất Phàm thuế biến rốt cuộc sắp đến hồi kết thúc. Hắn đã hoàn toàn nắm giữ chúng sinh đại đạo. Đại đạo thánh pháp tăng lên tới cực hạn, thành công đột phá đến Ngụy Thánh hậu kỳ. Đột phá, bế quan một tháng, tiêu hao tam phần đại đạo chi cơ. Mạc Bất Phàm thành công đột phá, đạt tới Ngụy Thánh hậu kỳ. Quét. Mạc Bất Phàm mở ra hai tròng mắt, trên người khí tức lại hoàn toàn thu liễm, cảm giác không tới bất kỳ khí tức gì, giống như biến thành một người bình thường. Chỉ bất quá, nhìn kỹ một chút, ở Mạc Bất Phàm trong tròng mắt, phảng phất có thể thấy chúng sinh bóng dáng, thế giới vô tận, giống như vũ trụ xúc ảnh, hòa tan vào bên trong cặp mắt. Rất nhanh, loại hiện tượng này liền biến mất. Con mắt của Mạc Bất Phàm khôi phục bình thường. Hiển nhiên, Mạc Bất Phàm đây là đạt tới phản pháp quy chân cảnh giới. Lần này đột phá, không có vũ trụ đại đạo hiển hóa hạ xuống, cũng không có cái gì kinh thiên động địa dị tượng, giống như chẳng có cái gì cả phát sinh như thế. Rất bình tĩnh đột phá, Ngụy Thánh hậu kỳ, Mạc Bất Phàm đứng dậy, cảm thụ tự thân. Cái loại này xa xa vượt qua Ngụy Thánh trung kỳ lực lượng. Thật là không cách nào hình dung. Thật vượt qua rất nhiều nhiều nữa. Không thể so sánh. Hơn nữa, theo Mạc Bất Phàm đột phá, bất kể là chủ thần điện thế giới phân thân, vạn đạo dung lô, đan giới khí giới, vạn thần chi huyết, vân vân các loại tông môn kiến trúc giao phó cho năng lực, đều đã đối Mạc Bất Phàm vô dụng rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, bây giờ Mạc Bất Phàm quá mạnh mẽ, cường đại đến những năng lực này không cách nào mang đến cho hắn bất kỳ tăng phúc. Hơn nữa, hắn chúng sinh đại đạo đã bao hàm hết thảy, toàn bộ sức mạnh to lớn đã quy về một thân. Bây giờ, Mạc Bất Phàm chính là mạnh nhất, không hề yêu cầu bất luận ngoại lực gì tăng phúc. Như vậy, tiếp theo chính là giải quyết hết thảy phiền toái lúc. Mạc Bất Phàm ngẩng đầu, hắn tầm mắt vượt qua nặng nề chướng ngại, rơi vào thế giới địa cầu ngoại vũ trụ tinh không chính giữa. Đem cơ giới quân đoàn cùng kỳ huyễn quân đoàn nhét vào trong tầm mắt. Bước đầu tiên liền từ hai cái này quân đoàn bắt đầu đi. Mạc Bất Phàm dù gì nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.